sông cách núi, nhưng có vì lòng người lại núi e sông. Đường khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng có vì lòng người ngại núi e sông. Anh em ta ơi, đường dài, còn nhiều trở ngại, còn nhiều nguy khó. Kiên gan anh em ta ơi, quyết tâm vượt qua. Đường khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người lại núi e sông. Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Anh em ta ơi, đường dài, còn nhiều trở ngại, còn nhiều nguy khó. Kiên gan anh em ta ơi, quyết tâm vượt qua. Anh em ta ơi, đường dài, còn nhiều trở ngại, còn nhiều nguy khó. Kiên gan anh em ta ơi, quyết tâm vượt qua.